Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894, Cổ Kim Thiên. Cách chúng ta lần thứ nhất gặp mặt bao lâu? Chương 893, Cổ Kim Thiên. Cách chúng ta lần thứ nhất gặp mặt bao lâu? Giang Hạo theo rừng cây rời đi liền biến thành thư sinh bộ dáng. Hắn hiện tại trở thành Tiếu Tam Sinh. Trong tay thiên diện bảo phiến bị hắn cầm. Xoạt, cây quạt mở ra. Một mặt viết thiên nhân thiên diện. Một mặt viết thiên hạ vô song. Nhìn xem những này. Giang Hạo cười hướng ma quật mà đi. Trên đường đi nhìn thấy không ít người giao phong. Phần lớn là Thiên Âm Tông lấy nhân số áp chế Đại Thiên Thần Tông cùng Thiên Thánh Giáo tràng diện. Bởi vì lần này là tại trong tông môn động thủ. Cho nên người cũng của bọn họ không có nhiều như vậy. Như thế cũng làm cho Thiên Âm Tông có ưu thế. Oanh, lúc này một người bị đánh bay ra ngoài. Vừa vặn rơi vào Giang Hạo trước mặt. Là một vị tiên tử. Chấp pháp đường. Giang Hạo tựa hồ gặp một lần. Tiên tử ngươi không sao chứ? Giang Hạo cười hỏi. Nhìn thấy người trong nháy mắt. Chấp pháp đường tiên tử con ngươi co rụt lại. Thiên nhân thiên diện, Tiếu Tam Sinh, trong kế hoạch không có người này lập hồ sơ. Hắn làm sao xuất hiện? Lúc này nơi xa truyền đến tiếng oanh minh. Nguy rồi, chấp pháp đường tiên tử kinh hãi. Chưa kịp đuổi theo kế hoạch, đối phương muốn thoát khốn. Lúc này một vị trung niên nam nhân xông phá vây công. Trực tiếp hướng chấp pháp đường tiên tử bên này mà đến. Tựa hồ chỉ cần giết người này. Hắn liền có thể triệt để thoát khốn. Lúc này chấp pháp đường tiên tử chậm trong nháy mắt. Liền cái này trong nháy mắt để nàng rơi xuống bị động. Mà ở nàng suy tư như thế nào nghịch chuyển lúc. Đột nhiên đao quang quét ngang. Thiên đạo thức thứ 5. Vấn đạo. Tới trung niên nam nhân trực diện cái này một đao. Trong mắt của hắn nhanh chóng mất đi sắc thái. Cuối cùng tê liệt ngã xuống đất. Tinh khí thần như bị chém rụng. Biến cố bất thình lình này để chấp pháp đường tiên tử rung động. Rất mau nhìn hướng bên cạnh Tiếu Tam Sinh. Chỉ gặp đối phương chậm rãi thu hồi trong tay quạt xếp. Mặt mỉm cười đi vào trung niên nam nhân bên người. Thuần thục cầm chữ vật pháp bảo. Liền nhìn về phía xung quanh người. Cái này có thể cho ta không? Đám người. Ngoặc kép. Giang Hạo không có chờ bọn hắn phản ứng. Biến mất tại nguyên địa. Chấp pháp đường tiên tử lập tức lên đến nói. Tiếu Tam Sinh xuất hiện. Không cách nào xác định là địch là bạn. Một bên khác, Giang Hạo cầm đồ vật đi vào ma quật phía trước. Quang minh chính đại đi vào. Càng là hướng bên trong càng cảm giác huyết trì đang lắc lư. Đi vào bên trong, chỉ gặp ma quật bình tĩnh phi thường. Không có bất kỳ cái gì dị thường. So bên ngoài lực lượng dư ba tứ ngược. Nơi này đơn giản chính là thế ngoại đào nguyên. Đáng tiếc, nơi này cuồn cuộn sóng ngầm. Giây lát, Giang Hạo lần nữa đi tới đường nhỏ huyết hồng. Tay hắn cầm quạt xếp từng bước một đi vào bên trong đi. Đi vào huyết trì bên trong. Hành tàu tại phía trên huyết trì. Thẳng đến nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Mới dừng lại, lúc này Cổ Kim Thiên cũng đã nhận ra Giang Hạo. Quay người mở mắt ra. Khóe miệng mang theo ý cười. Lại gặp mặt. Hắn nhìn qua Giang Hạo. Chào mày. Đi qua mấy chục trên trăm năm rồi. Tiền bối hồ đồ rồi. Giang Hạo hỏi ngược lại. Cách chúng ta lần thứ nhất gặp mặt bao lâu? Cổ Kim Thiên hỏi lần nữa. 5-6 năm đi. Giang Hạo suy tư hạ nói. Hắn nhớ kỹ lúc đến mình là phản hư sơ kỳ. Khi đó hẳn là 33 hoặc là 34. 5-6 năm trước. Cổ Kim Thiên có chút khó có thể tin nói. Nói cách khác, người mới chừng 40 tuổi. Giang Hạo cười không nói. Ha ha ha ha. Cổ Kim Thiên chợt cười ha ha. Trong lúc nhất thời cười có chút nâng không nổi eo. Tiền bối cười cái gì? Giang Hạo hỏi. Cổ Kim Thiên ôm bụng. Khôi phục rất lâu mới lên đến. Người đi qua Tây Bộ rồi. Cảm nhận được Thiên Văn Thư Viện nhiệt tình sao? Tên của tiền bối mang đến cho ta vấn đề không nhỏ. Giang Hạo nói. Nói một chút là chuyện gì xảy ra. Có lẽ ta có thể giúp ngươi giải hoặc. Cổ Kim Thiên nói. Vãn bối còn có việc. Giang Hạo nhưng. Không có nói chuyện phiếm ý nghĩ. 3. Cổ Kim Thiên vỗ tay phát ra tiếng. Trong lúc nhất thời xung quanh xuất hiện rất nhiều kính tượng hư ảnh. Có hai nhóm người ngay tại cố gắng làm lấy cái gì? Thánh đạo người cùng đọa tiên tộc người. Ngay tại cố gắng dẫn động huyết trì. Người vì cái này mà đến. Không nên gấp gáp. Bọn hắn lật không nổi sóng gió. Người nói cho ta tình huống. Ta đưa ngươi đi tìm bọn hắn. Cổ Kim Thiên nói, lật không nổi sóng gió sao? Giang Hạo bình tĩnh nói. Thật sự cho rằng huyết trì dễ dàng như vậy bị lật lên sao? Cổ Kim Thiên cười nói. Ta còn ở nơi này. Bọn hắn có thể tính cả ta cùng một chỗ nhấc lên sao? Trừ phi đỉnh phong thời kỳ đọa tiên tộc, thiên linh tộc, thiên thánh tộc, thánh đạo liên thủ, tiền bối rất thích nói mạnh miệng. Giang Hạo yên lặng ghi lại. Sau này làm Cổ Kim Thiên thời điểm, có thể thay vào, như thế mình ngụy trang liền sẽ giống. Không đến mức để cho người ta cảm thấy Cổ Kim Thiên cùng Tiếu Tam Sinh tương tự. Nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao tương tự, cùng Giang Hạo cũng sẽ không tương tự. Bởi vì cùng Giang Hạo tương tự, liền sẽ không tiến vào đại chúng tầm mắt. Chỉ ít hiện tại sẽ không. Nhìn xuống đọa tiên tộc người, bọn hắn nhân số không ít tựa hồ tại đại địa xung quanh bố cục. Mà thánh đạo người, chỉ có người, bọn hắn chỗ đứng khác biệt. Tựa như lúc nào cũng có thể động thủ. Đọa tiên tộc người có phải hay không còn thiếu một phần kíp nổ. Giang Hạo xem bọn hắn dáng vẻ, luôn cảm giác còn tại chuẩn bị, kém một phần dẫn động xung quanh địa thế kíp nổ. Cần một phần tương đối cao minh tiên huyết, có thể đơn giản cùng huyết trì cộng minh, sau đó dẫn động đại địa chi thế. Nghĩ đến là tiên chủng muốn nở rộ. Cổ Kim Thiên thuận miệng nói. Giang Hạo nhìn qua Cổ Kim Thiên, không thể không bội phục đối phương, biết đến sự tình rất nhiều. Về sau hắn liền thu hồi ánh mắt, bắt đầu nói lên Tây Bộ sự tình. Đầu tiên nói Lưu Oánh, tiền bối nhận biết nàng. Giang Hạo hỏi, không có ấn tượng. Cổ Kim Thiên lắc đầu. Giang Hạo vì vị tiền bối kia thở dài. Sau đó nói đến khí vận ngọc bội. Bốn khối. Cổ Kim Thiên đầu có chút nghi hoặc. Người một khối. Lâu Mãn Thiên một khối. Còn có ai? Thiên đạo trúc cơ. Cùng không biết tên một khối. Giang Hạo suy tư dưới. Nghĩ đến quỷ tiên tử. Nhưng là quỷ tiên tử bản thân nhất định không có bực này năng lực. Nàng cũng tại vòng xoáy bên trong. Khối ngọc bội kia hẳn là sau lưng nàng người. Có cái gì manh mối sao? Cổ Kim Thiên hỏi. Cùng nguyền rủa có quan hệ. Giang Hạo nếm thử suy đoán. Trường sinh chớ chú thụ. Cố trường sinh. Cổ Kim Thiên có chút cảm khái. Hắn cũng xuất hiện, có thể là rất không có khả năng. Hắn ra không được, Giang Hạo có chút kinh ngạc, là trường sinh chớ chú thụ. Hắn gặp qua, hẳn không phải là chính hắn ra, có người nhìn trộm đến hắn rồi. Cổ Kim Thiên trầm tư chốc lát nói, dù là hư ảnh bên ngoài, người khác cũng rất khó nhìn trộm đến. Đó chính là cùng hắn bản nguyên có liên quan, hẳn là nguyền rủa, đạt được ngọc bội người. Có phải hay không một cái am hiểu nguyền rủa người, mà lại nhìn trộm qua bách dạ nguyền rủa. Nghe những này, Giang Hạo hơi kinh ngạc, thượng quan nhất tộc nguyền rủa bách dạ, mà quỷ tiên tử đúng là nhìn trộm qua bách dạ. Khi đó nói suýt nữa bị phát hiện, nói cách khác nàng sớm đã bị phát hiện, thậm chí bị để mắt tới. Khí vận như lửa là như thế này tới. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chỉ là một lần nhìn trộm. Liền sẽ vì chính mình rước lấy đáng sợ như vậy tồn tại. Mình phải cẩn thận, ngừng tạm. Hắn nhìn về phía Cổ Kim Thiên. Trong nháy mắt hiểu ra tới. Mình cũng là chọc phải bực này tồn tại. Cho nên tại Tây Bộ mới có rất nhiều phiền phức cuối cùng người nào thắng. Lâu Mãn Thiên. Cổ Kim Thiên tò mò hỏi. Hắn thua. Giang Hạo hồi đáp. Thua. Kia là thiên đạo trúc cơ thắng. Nàng cũng thua. Người thắng, vãn bối không có tham gia. Cố trường sinh người phát ngôn không có khả năng thắng. Sở dĩ là người nào thắng. Ngoặc kép, hết chương.